Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 812, chương 814. Thái cực tối cao huyền thai chi cảnh. Một người phàm tục bị bốn gã cổ thánh cứ như vậy nhìn chằm chằm. Bạch Mi cười ha ha, gật đầu ý chào một cái bên người Bạch Liệt. Nhận được Bạch Mi chỉ thị, Bạch Liệt giơ tay đánh ra một vệt thần quang bay vào Thục Sơn Kim trên đỉnh Tiên Thiên Nhất Khí. Thái Thanh Thần Phù bên trong, thần quang dung nhập vào Tiên Thiên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù bên trong. Cả tòa Lưỡng Nghi Vi Trần Sinh Tử Huyễn Diệt đại trận nhất thời lên biến hóa. Mịt mờ vô ngần bạch trong đất, mảng lớn thải vụ xông ra. Thiên địa điên đảo, thời không sai đổi. Cường trận pháp lớn sức mạnh to lớn để cho bốn gã cổ thánh cũng thật sâu cảm nhận được một cổ cường. Đại lực lượng đang nhanh chóng hướng bọn họ bước gần. Sinh tử hối minh, huyễn diệt vi trần, lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận hoàn toàn vận chuyển một sát na. Bốn vị cổ thánh cũng mơ hồ thấy sau phiến sừng sững cao vút. Tiên khí lăng nhiên môn hộ thoáng qua thoáng qua. Sau khi thiên khai mới vô hạn tăng cao, địa bắt đầu vô hạn mở rộng, thiên địa biến hóa lớn bên dưới, bốn vị cổ thánh thật giống như vi trần như thế, bị thâu tóm ở bên trong vùng thế giới này. Đại trận biến hóa đột ngột, bốn vị cổ thánh nhẹ rên một tiếng, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, coi như cổ thánh, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng là cực kỳ kinh người. Dưới trạng thái bình thường cổ thánh cũng sẽ cực kỳ gắng sức kiềm chế trong cơ thể lực lượng, đem chính mình giáng giữ ở một cái thích hợp phạm vi. Có thể nói, một người cổ thánh nếu quả thật buông ra đối với trong cơ thể lực lượng hạn chế, vậy bọn họ giáng so với hoàn chỉnh nhỏ thế giới, còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, là thường người không cách nào ngửa mặt trông lên vật khổng lồ. Cảm nhận được chỗ này trận pháp không gian đang nhanh chóng trở nên rộng rãi. Bốn vị cổ thánh cũng tự buông ra tự thân hạn chế, để cho thân thể của mình khôi phục lại chân chính vóc người. Nhưng khi bốn vị cổ thánh thân thể hoàn toàn thư triển ra, hóa thành bốn tôn thân dài mấy chục triệu trượng kinh khủng cự vật lúc, lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận phát triển lại vẫn không có dừng lại. Thật là khủng khiếp đại trận, liếc mắt nhìn nhau, Hoa Vô Thường cùng Âm Lão Cửu cũng đối với Bạch Mi tòa đại trận này cảm thấy thật sâu kinh ngạc, ở tại bọn hắn kéo dài sinh mệnh 5 tháng đến, chưa bao giờ gặp qua cường đại như thế trận pháp, đại có ích lợi gì, dọa người sao, thấy chỗ này không gian hay lại là vô chỉ cảnh phát triển. Diệt Thế Đại Tôn rên lên một tiếng. Hư không vừa kéo, một mặt thiêu đốt diệt thế ma hỏa đỏ ngầu đại cổ ầm ầm rơi xuống đất. Đại diệt tuyệt, thấy diệt thế đại tôn rút ra này mặt trống lớn, Âm Lão Cửu cùng Hoa Vô Thường khẽ cau mày, không nghĩ tới đối phương lại cũng mang theo cổ thánh thần khí. Đại diệt tuyệt, diệt thế đại tôn thành đạo thần khí, là có hủy diệt đại đạo đúc thành tối cao khí. Ở một ít cổ xưa trong chủng tộc bộ trong truyền thuyết, ngày tận thế bắt đầu, chính là kèm theo một tiếng trầm muộn tiếng trống, mà nói tiếng trống, nói chính là diệt thế đại tôn trong tay mặt này đại diệt tuyệt. Khóe miệng cao dương, diệt thế đại tôn cười gằn mấy tiếng, vai u thịt bắp dơ lên hai cánh tay hóa thành hai cây giữ tợn dùi trống dơ lên thật cao. Sau đó nặng nề hướng trong tay đại diệt tuyệt đập tới. Đùng, tiếng trống nổ vang, vang lên sóng lớn cuồng phong quyển đánh hủy diệt đồng thời đạo tắc. Điên cuồng phá hư dọc đường trải qua đầy đủ mọi thứ. Chỉ chẳng qua là một tiếng trống vang, liền làm cho cả trận pháp không gian trải rộng lên mịn vết nứt. Phảng phất một giây kế tiếp thì sẽ hoàn toàn phá toái. Hắc hắc. Sang sinh trước ngươi quả thực quá cẩn thận, chính là một tòa pháp trận mà thôi, nhìn bản tôn cái này thì phá nó, cười như điên mấy tiếng, Diệt thế đỉnh đầu của đại tôn đỏ thắm, tóc dài tùy ý bay lượn, giơ lên hai cánh tay cuồng vũ, mảnh nhỏ kín như hạt mưa như vậy, tiếng trống gầm thét lên, dày đặc như mưa cổ tiếng vang lên, trận pháp không gian thượng vết nứt càng là đột nhiên tăng gấp mấy lần. Đại cổ hủy diệt cuồng phong gào thét vang vọng, để cho âm lão cửu cùng hoa vô thường đều không thể không tế khởi cầm trong tay khô héo gậy trúc. Cùng với dưới chân thôn thiên mặc liên, thật lâu không có thống khoái như vậy phát tiết một phen. Diệt thế đại tôn trong tay nhịp trống là càng đập càng nhanh. Màu đỏ nhạt hủy diệt cuồng phong cũng càng để lâu càng nhiều. Đến cuối cùng thậm chí tạo thành vô số lao nhanh qua lại hủy diệt thiết kỷ. Có cái gì không đúng? Đứng nghiêng ở diệt thế đại tôn bên người, sang sinh đại tôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Không được, nhìn vòng quanh một vòng chung quanh, sang sinh đại tôn trong lòng cảnh giác chợt hiện. Diệt thế lần thứ nhất đấm cổ liền chấn mảnh không gian này một số gần như phá toái. Nhưng là này mấy ngàn nói tiếng trống đi qua, chỗ này không gian làm sao vẫn không có phá vỡ. Trong hai mắt thần quang lưu chuyển, sang sinh đại tôn nhìn chằm chằm một nơi không gian thượng vết nứt nhìn. Tâm lý lúc này hơi hồi hộp một chút, chỉ thấy những thứ kia nhìn một giây kế tiếp liền muốn nứt ra vết nứt không gian thượng. Một cổ lặng yên không một tiếng động hấp lực, chính ở liên tục không ngừng hấp thu hủy diệt cuồng phong lực lượng. Trận pháp không gian phá toái, từ vừa mới bắt đầu chính là Bạch Mi tận lực làm. Cố ý mê muội diệt thế đại tôn. Bị phát hiện a, đứng ở viên quang trước kính, thấy sang sinh đại tôn tầm mắt, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Chính mình tiểu quỷ tích tựa như có lẽ đã bị ý định này nhắn nhủi cổ thánh phát hiện ra. Diệt thế, liên thủ đi, quan sát được Bạch Mi động tác nhỏ. Sang sinh sắc mặt của đại tôn lạnh lùng, vẫy tay đổi ra một cái thời cổ bình thường hũ xanh. Nghe được sang sinh đại tôn đề nghị liên thủ, chính chìm đắm trong phát tiết chung diệt thế đại tôn hơi sững sờ. Này lại là lần đầu tiên sang sinh đại tôn chủ động nói lên muốn hợp tác với hắn liên thủ. Được, hôm nay sẽ để cho những này nhân tộc đống cặn bà biết một chút về cái gì gọi là lực lượng chân chính. Cười như điên gào thét, diệt thế đại tôn cuốn lên đại diệt tuyệt hướng thiên không trung nhảy một cái, hóa thành một đoàn màu đỏ thẫm vầng sáng. Mà bên kia sang sinh đại tôn cũng xách lấy trong tay hũ sành, mũi chân nhẹ một chút hóa thành một đoàn lam bạch sắc vầng sáng, một đỏ một xanh, nhất hắc nhất bạch, hai tia sáng một dạng nhũ hợp trong nháy mắt, tối cao tròn trịa lực lượng chợt bùng nổ, để cho một bên âm lão cửu cùng hoa sắc mặt của vô thường đột nhiên thay đổi. Trong lòng âm thầm cả kinh nói, đây chính là diệt thế sang sinh hợp hai thành một lực lượng không? Sợ thông thiên ánh địa quang hoa thu lại sau, một quả êm dịu bên trong phảng phất bao hàm thiên địa chi lý nói cầu trôi lơ lửng ở giữa không trung. Một cổ mới sinh thiên địa, sạch mà không rãnh lực lượng khí tức, khiến cho âm lão cửu cùng hoa vô thường cũng cảm thấy vẻ khiếp sợ. Đúng là phi thường kinh người một cổ lực lượng, sinh tử nhũ hợp, chế diệt duy nhất, giỏi một cái thái cực tối cao huyền thai chi cảnh. Gật đầu nhìn lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận chung, nhũ hợp làm một thể hóa thành thái cực đạo thai sang sinh diệt thế cổ thánh. Bạch Mi giơ lên hai cánh tay nhẹ nhàng nhất bức hòa, rõ ràng là phàm nhân thân thể, lại ở trong không khí lưu lại một mai thái cực đồ hư ảnh. Đáng tiếc, đạo thai mặc dù thành, lại còn thiếu một chút linh quang. Bạch Mi có chút tiếc nuối tiếng nói vừa dứt, lưỡng nghi vi trần sinh tử huyễn diệt đại trận trung chợt phong vân dâng lên. Đại cổ thải vụ chảy băng băng dũng động, tứ tán mà cách, này này, thải vụ tiêu tan. Ở sang sinh diệt thế cổ thánh đối diện vị trí, một quả mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng bóng dáng từ từ hiện lên, mà thấy cái này bóng dáng hiện lên, Âm Lão Cửu cùng Hoa Vô Thường lại hoảng sợ liếc nhau một cái. Tựa hồ cũng muốn từ trên người đối phương biết là không phải mình hoa mắt, nhìn lầm trước mặt hết thảy các thứ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.